Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường thế lực nhất lưu, nói không giữ lời. Ai? Trong đám người, một ít tiếng nghị luận mơ hồ truyền đến. Tuy mọi người không dám công khai đối kháng Tề Đạo Các, nhưng đối với hành vi của Tề Đạo Các là tràn ngập khinh bỉ. Sắc mặt của Độc Cô Đan Đế đỏ lên, trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tề Đạo Các ta, tự nhiên không phải người nói không giữ lời. Có điều vừa nãy các hạ thắng lợi, thủ đoạn có bất công, thực sự đê tiện, hơn nữa so đấu luyện hòa, cũng không cách nào thể hiện tu vi chân thực của một luyện dược sư. Ngươi có dám cùng ta lại đánh cược một lần không?" Sắc mặt của Độc Cô Đan Đế dữ tợn nói. Hắn đường đường Độc Cô Đan Đế, dĩ nhiên bại bởi một gia hỏa không ai biết. Trong lòng hắn, cực kỳ không cam lòng. Một luồng hỏa diễm phẫn nộ hừng hực thiêu đốt. Lại đánh cược một lần. Ha ha ha, Diệp Huyền không nhịn được cười to lên. Tiếng cười càng ngày càng ác liệt, cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Bỗng dưng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Đan Đế. Cười nhạo nói, ngươi còn có tư cách gì so với ta? Vừa nãy tỉ thí, ngươi đã thua cửa hàng của Tề Đạo Các. Ngươi nói cho ta, ngươi còn có thể đánh cuộc cái gì? Ngươi còn có món đồ gì cùng ta đánh cuộc? Bảo vật sao? Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm? Diệp Huyền cười nhạo không ngớt, khiến cho sắc mặt của Độc Cô Đan Đế càng khó coi. Xác thực, vừa nãy tỉ thí, hắn đã thua hết thảy. Ngay cả cửa hàng ở Thiên Vẫn Bí Cảnh cũng đã thua. Còn bảo vật, Diệp Huyền vừa lấy ra linh dược cùng huyền thạch cực phẩm, đủ để chứng minh, hắn là một người căn bản không thiếu hụt bảo vật, lại há có thể đánh động đối phương cùng mình đánh cược lần nữa. Nhưng nếu không quyết đấu lần nữa, chẳng lẽ mình phải chắp tay giao cửa hàng của Tề Đạo Các cho đối phương sao? Không, tuyệt đối không được. Trong lòng Độc Cô Đan Đế giống giận, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thua cửa hàng của Tề Đạo Các ở trong quyết đấu luyện dược, Độc Cô Đan Đế hắn, trăm năm, ngàn năm, cũng sẽ trở thành trò cười trong huyền vực. Ta muốn cùng ngươi đánh cược mệnh. Độc Cô Đan Đế bỗng dưng lớn tiếng quát lên, thanh âm khàn giọng cùng dữ tợn. Hai con mắt hắn đỏ như máu, mang theo vẻ điên cuồng. Đánh cược mệnh, rào, toàn trường trong nháy mắt ồ lên. Độc Cô Đan Đế lại muốn cùng Huyền Quang Các đánh cược mệnh. Đối phương đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Trong phút chốc, trước cửa hàng tiếng nghị luận như nổ tung, huyên náo xông thẳng lên trời. Đại nhân, bên cạnh Độc Cô Đan Đế, vài tên cường giả Vũ Đế vẻ mặt biến đổi, vội vàng mở miệng, muốn khuyên can, các ngươi không cần nói. Ta ý đã quyết, vừa rồi đã thua cửa hàng. Như vậy ta liền nắm mạng của mình đến đánh cược với đối phương. Ánh mắt của Độc Cô Đan Đế điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Khí thế phóng đãng kia khiến cho hắn giống như một vị địa ngục tu la, đặc biệt dữ tợn khủng bố. Làm sao đánh cược? Nhìn vẻ mặt Độc Cô Đan Đế điên cuồng, Diệp Huyền cười lạnh, ngươi và ta tiến hành so đấu luyện đan, nội dung do ta định. Một khi ta thua, mệnh ta liền quy ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, Tề Đạo Các cùng cửa hàng của Huyền Quang Các ngươi đều phải thuộc về ta. Ngươi có dám không? Độc Cô Đan Đế lạnh lùng nói. Lấy mệnh của một luyện dược sư đế cấp, đổi hai cửa hàng, nên đủ chứ? Mọi người ở đây trong lòng dồn dập nhảy một cái. Giá cả cửa hàng trên quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, tấc đất tấc vàng. Giá cả hai cửa hàng Tề Đạo Các cùng Huyền Quang Các, tuyệt đối có thể nói kinh người. Bình thường rất khó có đồ vật có thể so sánh. Nhưng Độc Cô Đan Đế là huyền vực đan đế, luyện dược sư đế cấp, luận giá trị, cũng chưa chắc kém hai thứ kia. Dù sao một tên luyện dược sư đế cấp, đủ khiến một ít thế lực nhất lưu hàng đầu vì đó vây đỡ. Yêu cầu này, Huyền Quang Các sẽ đáp ứng sao? Mọi người dồn dập chờ mong nhìn Diệp Huyền. Thú vị. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền cười lạnh, được, ta đáp ứng, Diệp Thiếu. Đám người Hoàng Phủ Tú Minh ở một bên vội vàng truyền âm. Không cần phải lo lắng, Diệp Huyền tự tin nói. Hắn làm sao không rõ ràng tâm tư của đối phương? Đơn giản là muốn được ăn cả ngã về không? Lợi dụng một cuộc tỉ thí. Mình trước thua tất cả đều thắng trở về. Đây là khế ước. Người ký xuống đi. Diệp Huyền vung tay lên. Ném ra một tấm khế ước. Nếu có khế ước ràng buộc. Căn bản không sợ Độc Cô Đan Đế lát nữa đổi ý. Hừ. Độc Cô Đan Đế liếc nhìn nội dung. Trực tiếp ký xuống. Người và ta trong lúc đó luyện dược. Nội dung là so đấu luyện chế cổ lam đạo quả đan. Người và ta mỗi người luyện chế một lò cổ lam đạo quả đan. Cuối cùng ai luyện chế ra cổ lam đạo quả đan số lượng nhiều. Phẩm chất cao. Vậy thì thắng lợi. Trong đó, lấy số lượng ưu tiên. Số lượng nhiều là thắng. Nếu như số lượng tương đồng. Lại so đấu phẩm chất. Nếu phẩm chất cũng tương đồng. Vậy thì so thời gian luyện chế. Trong tay Độc Cô Đan Đế cấp tốc lấy ra hai viên cổ lam đạo quả. Đặt ở trên đất trống. Nếu như ngươi không có cổ lam đạo quả. Ta có thể cung cấp. Hắn ngữ khí lãnh ngạo. Vẻ mặt tự tin. Lòng mang chí lớn. Cổ lam đạo quả. Là đạo quả nhiều nhất ở thiên vẫn bí cảnh. Là một loại đạo quả có thể tăng lên tu vi. Để cửu thiên vũ đế cảm ngộ thiên địa ảo diệu. Hàng năm từ trong thiên vẫn bí cảnh đi ra cổ lam đạo quả. Có tới hơn trăm. Mà trong đó. Khoảng chừng có 70 viên sẽ bị Vô Lượng Sơn thu được. Mà trong 70 viên của Vô Lượng Sơn, lại có 35 viên sẽ tiến vào Tề Đạo Các. Làm Tề Đạo Các đệ nhất luyện dược sư, 35 viên cổ lam đạo quả này, cơ bản tất cả đều do Độc Cô Đan Đế tiến hành luyện chế. 30 năm qua, Độc Cô Đan Đế luyện chế cổ lam đạo quả có tới hơn 1.000 viên. Bởi vậy đối với Độc Cô Đan Đế mà nói, cổ lam đạo quả hắn cực kỳ quen thuộc. Ở lĩnh vực cổ lam đạo quả đan hắn hầu như là mạnh nhất. Cái này cũng là nguyên nhân hắn đồng ý cùng Diệp Huyền đánh cược mệnh. Bởi vì hắn cảm thấy. Cõi đời này không thể có một luyện dược sư ở thành tựu luyện chế cổ lam đạo quả đan. Sẽ vượt qua hắn. Nguyên lai Độc Cô Đan Đế đánh chính là cái bàn tính này. Cổ lam đạo quả đan. Là sản phẩm Vô Lượng Sơn cùng Tề Đạo Các đẩy ra. Ở lĩnh vực này, Tề Đạo Các hầu như là mạnh nhất. Thiên vẫn bí cảnh không có một thế lực có thể ở trên cổ lam đạo quả đan vượt qua Tề Đạo Các. Cách chương.